Câm miệng, Thẩm Lạc Hà tức giận đến dậm mạnh chân. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta đây lấy thân phận huynh trưởng chính thức giới thiệu đường đệ của ta. Tuy rằng bộ dạng Bạch Tú quả thật thực khiến nhiều cô nương yêu thích. Nhưng hắn quyết không phải là loại ong bướm. Trong xương rất truyền thống. Vẫn là dùng phương pháp giản dị mới tương đối hữu hiệu với hắn cô nương. Cưu Minh Dạ nói như vậy bởi vì nữ nhân kia tức đến đỏ mặt. Rút loan đao bên hông ra liền phóng tới cổ hắn. Tuy rằng hắn nhanh nhẹn tránh thoát nhưng cô nương này chơi đao rất nguy hiểm. Cưu Minh Dạ quay đầu đi. Mũi đao xước qua lỗ tai hắn. Thẩm Lạc Hà đúng lúc dừng lại lực cổ tay. Bằng không tóc hắn sẽ cạo một đường xuống. Nhưng nàng cũng có chút sững sờ. Không ngờ mình lại không thể nén cảm xúc ra tay dùng đao. A theo bản năng tính xin lỗi nhưng lời xin lỗi ra sao cũng không ra khỏi miệng. Nói thế nào đi nữa không phải hắn chế nhạo nàng trước sao? Có chút giận dỗi thu hồi dao nhỏ. Tay mới vừa buông, người đã bị nàng kéo đi đến ngoài cửa. Lại truyền đến một thanh âm tục tằng vô lý của nam nhân. Gọi chính là tên của nàng. Thẩm Lạc Hà vừa nhíu lại ấn đường. Theo bản năng trừng sang Cưu Minh Dạ. Nói lung tung ta liền bổ ngươi. Ý của nàng đơn giản trực tiếp. Hắn phải câm miệng bằng không sẽ không chỉ dùng đao khoa tay múa chân đơn giản như vậy. Cưu Minh Dạ đương nhiên nhìn ra nàng đối với vị đại hán mới vào nhà kia vô cùng kiêng kỵ. Để tránh rước họa vào thân hắn rất phối hợp gật đầu. Cách chương.